Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Kinh Biến. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hộ gia đình nhóm vô cùng kinh sợ tiếng kêu tràn ngập chỉnh đống bị phong. Kín chung cư lâu, thang máy người liều mạng tễ, thân mình gầy yếu chút nam nhân, cùng với độc thân nữ nhân, có rất nhiều đều bị tễ đến trên mặt đất. Tiện đà bị từ phía sau mạnh mẽ chen vào tới người dẫm lên dưới chân. May mắn người chỉ là bị điểm nhi thương. Đến nỗi bất hạnh người tắc bị sống sờ sờ dẫm chết. Nhưng vô luận như thế nào? Trật tự hỗn loạn thành một đoàn hộ gia đình nhóm. Vẫn là bởi vì quá tải mà không có bất luận cái gì một người có thể trốn đi xuống. So với thang máy hộ gia đình, thang máy ngoại hạ thiên kỳ ba người tắc muốn có vẻ chỉnh tề nhiều. Theo Hạ Thiên Kỳ ra lệnh một tiếng, Nhiếp Phong cùng Vương Tăng Du toàn không hề giữ lại tiêu hao quá mức chính mình toàn bộ pháp lực. Phía trước một lần hai người đều hoặc nhiều hoặc ít có dấu tư tâm. Rốt cuộc bọn họ còn cần có để lại chút chuẩn bị ở sau dùng để lúc sau bảo mệnh chi dùng. Nhưng tới rồi hiện tại, ở biết được nếu không diệt trừ này chỉ quỷ vật, liền chú định vô pháp từ chung cư này đào tẩu sau. Hai người đều ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ. Lúc này xem như chân chân chính chính liều mạng. Ở phiền phức bấm tay niệm thần chú sau, Nhiếp Phong hai điều cánh tay lẫn nhau giao nhau, tiện đà đôi tay các vươn hai ngón tay, hung hăng một lóng tay kia quỷ vật giận dữ hét: "Diệt hồn chú, cho ta chết." Theo Nhiếp Phong này một lóng tay, một cổ vô cùng lóa mắt ánh sáng nháy mắt mà ra. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhưng là kia quỷ vật lại mặt lộ vẻ kiêng kỵ, bị này phiến lóa mắt quang mang hoàn toàn bao phủ đi vào. Mà một cái khác biến, Vương Tăng Du Tắc cũng đã triệu hồi ra một cái người giấy. Cái này người giấy mang theo đỉnh đầu màu đỏ mũ, khuôn mặt nhìn qua thế nhưng cùng Vương Tăng Du có vài phần tương tự. Trong tay nắm hai căn mềm oạt gậy gỗ. Đi! Vương Tăng Du đồng dạng một lóng tay trước mắt đã bị vô tận quang mang bao phủ quỷ vật. Tiếp theo, liền thấy kia người giấy nụ cười giả tạo gật gật đầu. Liền trực tiếp chạy về phía kia quỷ vật nơi vị trí. Đơn luận tốc độ nói cơ hồ có thể so sánh Hạ Thiên Kỳ. Kia người giấy ở tiếp cận kia đoàn quang mang sau, cũng không có đi vào, mà là trực tiếp ở bên ngoài dùng trong tay hai căn gậy gộc không ngừng tạp đấm. Phát ra thanh thanh trầm đục, Hạ Thiên Kỳ cũng không có quang xem náo nhiệt, bởi vì hắn biết rõ, đơn chỉ vào Vương Tăng Du cùng Nhiếp Phong điểm này nhi bản lĩnh. Bọn họ là vô pháp nề hà kia quỷ vật, nhưng không thể phủ nhận chính là, hai người công kích đều khởi tới rồi nhất định hiệu quả. Vô tận quang mang chậm rãi tan đi, mơ hồ trung lộ ra có chút chật vật quỷ vật. Liền thấy nguyên bản khoác ở quỷ vật trên người áo khoác đã không thấy. Thay thế còn lại là một khối xấu xí vô cùng thân thể. Hoặc là, kia dùng ghê tởm hình dung mới càng vì thỏa đáng. Bởi vì kia quỷ vật thình lình trường ba viên đầu. Ở nó ngực vị trí có một viên. Ở nó bụng vị trí còn có một viên. Ba viên đầu một viên so một viên xấu xí. Lúc này đều dương miệng tiếng rít. Phát ra từng trận chói tai quỷ kêu. Quả nhiên là ba con quỷ đồ vật hợp ở cùng nhau. Hạ Thiên Kỳ cứ việc đoán đúng rồi này quỷ vật là. Từ ba con quỷ mị hợp ở bên nhau hình thành đồ vật. Nhưng là hắn không có đoán được chính là. Này ba con quỷ mị đã hoàn toàn dung hợp tới rồi cùng nhau. Bởi vì từ phần ngoài nhìn lại. Căn bản không có chút nào có thể tách ra dấu vết. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể liều mạng thử một lần. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có quyết định, liền lớn tiếng đối Vương Tăng Du nhắc nhở nói, làm ngươi người giấy hấp dẫn hắn lực chú ý, ta muốn công kích, hảo, Vương Tăng Du gật gật đầu, liền thấy nguyên bản ở quang mang bốn phía tạp đánh quỷ vật người giấy. Đột nhiên một bước vòng tới rồi kia quỷ vật phía sau. Hiển nhiên là tính toán trước từ sau lưng xuống tay, người giấy lực công kích cứ việc hữu hạn. Nhưng là không một gậy gộc rơi xuống, đều có thể đem quỷ vật thân thể tạp lõm vào đi một ít. Này cũng lệnh kia quỷ vật càng thêm phẫn nộ, dương miệng rộng trực tiếp hướng kia người giấy nuốt đi. Nhưng cái này người giấy cũng không giống Vương Tang Du phía trước chế tác kia hai cái người giấy. Giống nhau, nó rõ ràng muốn linh động một ít, tốc độ cũng muốn nhanh hơn. Cho nên quỷ vật trong lúc nhất thời thật đúng là lấy nó không có biện pháp. Nếu tiêu hao cũng tiêu hao, hấp dẫn lực chú ý cũng hấp dẫn. Dư lại phải nhờ vào Hạ Thiên Kỳ tới làm. Hạ Thiên Kỳ ở quan sát một lát sau, hai chân dùng sức vừa dẫm, thân mình thoáng chốc tại chỗ lưu lại một hư ảnh. Ở xuất hiện khi màu đỏ đen nắm tay đã thật mạnh nện ở kia quỷ vật bụng trên đầu. Này một quyền Hạ Thiên Kỳ là không hề giữ lại dùng toàn lực. Trực tiếp đem kia viên lớn lên ở bụng đầu sỏ xuyên qua. Bắn đẩy người ghê tởm dịch nhầy. Quỷ vật thân mình theo Hạ Thiên Kỳ này một kích rơi xuống. Ở quơ quơ sau trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ thấy thế liền cùng kia người giấy cùng nhau vọt đi lên. Tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thu thập rớt quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ lúc này đây sở muốn công kích mục tiêu là sinh ở quỷ vật bụng kia viên đầu. Bất quá ở hắn xông lên đi đồng thời. Kia quỷ vật cũng đã thẳng tắp ngồi dậy. Đồng dạng vung cánh tay hướng hắn tạp tới. Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn chặt răng. Cũng mặc kệ kia quỷ vật thế nào. Tính toán trực tiếp đem kia viên đầu cũng đánh bạo. Cũng may là Vương Tang Du nhìn ra Hạ Thiên Kỳ ý đồ. Lúc này làm kia người giấy đón đi lên. Nhưng lại bị quỷ vật trực tiếp chụp thành trang giấy. Hoàn toàn mất đi thao tác giá trị. Nhưng này nháy mắt thời gian lại là vì Hạ Thiên Kỳ tranh thủ tới rồi. Hạ Thiên Kỳ hóa quyền thành chảo. Sinh sôi đem kia viên đầu chảo thành hai nửa. Ngao. Quỷ vật thê lương phát ra hét thảm một tiếng. Hạ Thiên Kỳ theo sau lại hung hăng cho nó một chân. Đem này đá bay đi ra ngoài. Nhiếp Phong cùng Vương Tang Du ở sau người xem đến kích động dị thường. Hiển nhiên là thấy được bọn họ cầu sinh hy vọng. Rốt cuộc chỉ cần Hạ Thiên Kỳ có thể đem này quỷ vật xử lý. Chung cư lâu phong tỏa liền sẽ bị phá giải. Bọn họ là có thể sống sót. Bất quá nói trở về. Như vậy tưởng người cũng chỉ có bọn họ hai cái mà thôi. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc không hề có muốn thắng ý tứ. Bởi vì hắn rõ ràng có nhìn đến nguyên bản kia hai viên đầu sinh trưởng địa phương. Đang ở cực nhanh khép lại. Mà kia quỷ vật tắc cũng lại một lần ngồi dậy. Dữ tợn trên mặt, lộ ra một tia lệnh Hạ Thiên Kỳ bất an nụ cười giả tạo. Này quỷ đồ vật, là cố ý. Lệnh người sợ hãi hơi thở bắt đầu cực nhanh lan tràn. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lộp bộp một chút. Này hơi thở hắn thật sự là lại quen thuộc bất quá. Rõ ràng chính là lệ quỷ hơi thở. Đang xem kia quỷ vật hai mắt. Nguyên bản chỉ tràn ngập một tia không nhiều lắm huyết hồng. Nhưng giờ này khắc này kia huyết hồng đang ở nhanh chóng lan tràn. Hạ Thiên Kỳ thật muốn hung hăng trừ chính mình một cái miệng. Nguyên lai kia quỷ vật cứ việc cường đại. Nhưng lại không đạt được lệ quỷ cấp bậc. Bởi vì ba con quỷ mị dung hợp ở bên nhau. Trở thành lệ quỷ chỉ có một con. Cho nên lẫn nhau tồn tại trói buộc. Nhưng hiện tại, hai chỉ quỷ mị đã bị Hạ Thiên Kỳ xử lý. Dư lại con quỷ kia mị giết người cùng với oán khí đã hấp thu không sai biệt lắm. Tự nhiên là có thể thuận lý thành trương tấn chức vì lệ quỷ. Đáng chết, nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ lại không dám do dự. Vội quay đầu trốn hướng thang máy. Ngoài miệng đối còn không rõ chân tướng Vương Tang Du hai người kêu lên. Mau, nhanh lên nhi tiến thang máy. Kia quỷ vật muốn biến thành lệ quỷ. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền một tay đem thang máy nhất bên ngoài hai cái hộ gia đình trực tiếp từ bên trong. Túm ra tới, bắt đầu không ngừng rửa sạch tễ ở bên trong người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.